Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 957 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 956 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoa Ly, bạn Đào Ngọc Nữ và bạn Nguyễn Xuân Trúc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Một chuyện do mẹ của bạn trải qua, một chuyện do cậu của bạn trải qua và một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Thì quê của bạn nữ này á là ở An Biên, Kiên Giang các bạn. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Lúc đó thì bạn chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Mẹ của bạn á là có một người dì. Nhà dì này á là ở dưới Rạch Giá nha. Thì bà dì của bạn á là nhà rất là khá giả. Tại vì á là nhà của bà dì á có một cái xưởng xẻ mổ cá, với lại có thuyền có ghe, cho nên rất là nhiều nhân công làm tại đây nha. Thì nhân cái dịp á là bà dì có mua một cái mảnh đất và sau đó cất lên một cái ngôi nhà khang trang ở gần với lại cái xưởng mổ cá của mình á. Thì trong cái lúc mà gặp mẹ thì bà dì có rủ mẹ xuống nhà của bà dì chơi, cho nên nó là mẹ cũng đi. Và khi mà mẹ đi á là mẹ có dẫn bạn đi theo các bạn. Khi mà đi xuống nhà của bà dì ở dưới Rạch Giá đó là do bạn còn nhỏ quá, cho nên đó là bạn cũng không có nhớ gì đâu. Nhà của bà dì á là cũng khang trang lắm, bề ngang á thì không có được rộng, nhưng mà được cái bề sâu dài vô á rất là dài các bạn. Và nhà gồm có một trệt một lầu nha. Thì khi mà hai mẹ con bạn xuống chơi thì nguyên ngày hôm đó là cũng ăn uống rồi nói chuyện ha. Cho tới tối hôm đó khi mà tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi ngủ á, thì bà dì mới sắp xếp cho hai mẹ con của bạn ở trong một cái phòng. Mà cái phòng này á là nằm ở dưới tầng trệt và phòng này á là nằm ở cuối căn nhà luôn. Ở trên lầu 1 á là cũng có mấy phòng, nhưng mà bà dì có mấy người con, phòng nào cũng có người ở hết rồi. Thành ra là hai mẹ con bạn ngủ trong cái phòng mà bà dì sắp xếp đó. Phòng này á là cũng sạch sẽ nha các bạn, cũng nhiều tiện nghi. Thì khi mà vô trong phòng này á là phòng có một cái cửa sổ. Khi mà mẹ của bạn á là đứng dòm ra cửa sổ thì mẹ thấy rằng ở phía sau là cây cỏ rất là nhiều và cũng có thêm mấy ngôi mộ nữa. Nhưng mà ở dưới quê mà, nhà gần mộ là cái chuyện rất là bình thường, cho nên á là mẹ của bạn cũng không có nghĩ gì và cũng không có sợ gì đâu. Thì khi mà đi ngủ á là mẹ của bạn không có tắt đèn, mà mẹ của bạn có mở một cái đèn ngủ, nhưng mà cái đèn ngủ này rất là sáng các bạn, dạng trắng vàng á, cho nên á là nó rất là sáng, nó không phải là mờ mờ như là mấy cái đèn ngủ nhỏ khác đâu. Và khi mà mẹ của bạn dỗ bạn ngủ xong xuôi rồi thì mẹ của bạn cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng do là lạ nhà nè, với lại là lạ chỗ ngủ, cho nên đó là mẹ của bạn ngủ thì ngủ, chứ cái giấc ngủ của mẹ không có được sâu, không có được ngon giấc. Thì mẹ kể rằng là khi mà đang ngủ vậy đó, tới nửa đêm, tự nhiên là mẹ nghe tiếng mở cửa một cái cạch. Và khi mà nghe là mẹ giật mình liền luôn, là tại vì mẹ của bạn ngủ không có sâu đâu. Thì lúc mà nghe cái tiếng mở cửa một cái cạch vậy đó là mẹ mới giật mình, mẹ mới nhìn ra ngoài cửa thì mẹ thấy rằng là cái cửa này hoàn toàn không có mở ra, các bạn vẫn đóng bình thường. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng là ủa, rõ ràng mình mới nghe cái tiếng cái cạch, cái cửa này là cái cửa mà dạng là cái tay nắm là tròn tròn á các bạn. Ở trong có cái nút bấm á, nhưng mà mẹ của bạn không có cái, bấm cái nút đó, mẹ chỉ đóng cửa lại thôi. Rõ ràng mình nghe tiếng cạch mà ta, nhưng mà mẹ nghĩ rằng không lẽ mình nghe lầm. Tại vì nhìn á là thấy cái cửa đâu có mở ra đâu. Cho nên á là mẹ của bạn lại tiếp tục nhắm mắt lại để mà chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng chưa có kịp ngủ tiếp gì hết trơn á, mới vừa nhắm mắt lại thôi thì một chút xíu sau mẹ của bạn lại nghe tiếng một cái cạch lần nữa. Thành ra là mẹ của bạn lại mở mắt ra, tại vì mẹ chưa ngủ mà. Mẹ mở mắt ra liền, thì cái lúc mà mẹ mở mắt ra đó thì kỳ này mẹ thấy rất là rõ là cái cửa này đã mở ra rồi các bạn. Đã mở ra rồi. Và ngay chỗ cái cửa này á là có một người đàn ông. Mới thoát nhìn á, cái người đàn ông đó thì mẹ không biết cái ông này là ai, ủa sao ông nào vậy ta. Nhưng khi mà cái ông này ổng đi từ từ, tại vì trong phòng là có đèn ngủ mà nó sáng, cho nên đó là mẹ thấy cái ông này rất là rõ. Ổng đi vô nha, mà khi mà mẹ nhìn ổng mẹ rất là sợ, là tại vì cái mặt của ổng á phù ra nhìn kinh dị lắm, cái người của ổng cũng phù ra nhìn thấy ghê dữ lắm. Nhưng mà cái ông này á là ổng không có đi vô bình thường như là cái người bình thường của mình, và cũng không phải là dạng như ma mà đi lướt vô, mà cái ông này á là ổng đi cà xịt cà lụi cà xịt cà lụi cà xịt cà lụi, ổng đi rất là khó khăn đi vô. Thì lúc đó khi mẹ nhìn tới cái chân của ổng á là mẹ chỉ thấy được tới cái phần đầu gối thôi. Ngoài ra từ cái phần đầu gối mà xuống cái bàn chân á là không có các bạn, chỉ tới cái phần từ đầu tới phần đầu gối thấy rất là rõ. Mà ổng đi cà xịt cà lụi đi vô vậy đó. Thì lúc đó là mẹ biết là ma rồi, cho nên nó là mẹ của bạn mới lật đật mới ôm bạn. Mà ngộ cái rằng mẹ của bạn này không hề cảm giác là cứng người hay là nặng nề gì cả, rất là bình thường các bạn. Thì mẹ của bạn mới ôm bạn cứng ngắc à, xong rồi không có dám dờ mỏng á. Cho nên nó là mẹ của bạn nhắm tịt mắt lại luôn, không dám mở mắt ra nhìn ổng nữa. Thì lúc đó là mẹ cảm nhận rằng cái ông này đã đi tới cái chỗ mà hai mẹ con đang nằm rồi, giống như là ổng đứng đó mà ổng dòm hai mẹ con vậy đó. Thì lúc đó mẹ sợ dữ lắm, đổ mồ hôi nhiều dữ lắm nha. Thì tự nhiên á là mẹ mới nghe tiếng ổng nói. Ổng nói về nè: tụi bay là ai, tụi bay ở đâu tới, chỗ này là chỗ của tao mà, ai cho tụi bay vô chỗ của tao nằm vậy. Thì lúc mà mẹ nghe cái tiếng ông này nói với mình mà cái giọng ổng dữ dữ lắm, mẹ sợ các bạn. Nhưng mà khi nghe vậy á là mẹ cũng ráng mà mẹ trả lời. Mẹ nói rằng là ông ơi, ông hai mẹ con á là lại đi chơi, ở đây ngủ có một đêm mà, sáng mai hai mẹ con về rồi. Ông ơi, ông làm ơn đừng có nhét con hả, là cho hai mẹ con á là nằm ngủ ở đây một đêm nha ông. Thì lúc mà mẹ nói như vậy á, mẹ không có nghe tiếng ổng nói gì nữa cả. Mà hồi sau cái mẹ mới không biết rằng ổng còn đứng đó nữa hay không, hay là ổng đã đi ra rồi. Cho nên nó là mẹ của bạn mới hí hí con mắt để mà nhìn thử coi sao. Thì khi mà hí hí con mắt á thì mẹ thấy rằng á là cái ông này đang đi ra. Mà ổng hả là cũng đi y như mới nãy đi vô các bạn, cũng đi cà xịt cà lụi cà xịt cà lụi cà xịt cà lụi, đi một hồi mới ra khỏi phòng. Rồi sau đó là cái cửa phòng tự động đóng lại. Thì lúc đó mẹ quá trời sợ rồi, cho nên đó là mẹ đâu có dám ngủ tiếp nữa đâu, mà mẹ thức trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á là cái lúc gặp bà dì á, thì mẹ có kể lại cái chuyện tối hôm qua mình thấy như vậy cho bà dì nghe. Thì khi mà bà dì nghe xong á, bà dì mới nói rằng á là: trời ơi, hèn chi hồi bữa cái lúc mà mới vừa xây cất nhà xong đó các bạn, thì có dư cái phòng đó, thì có mấy cái người nhân công mà làm đàn ở cái chỗ mà xưởng xẻ mổ cá của bà đó, thì mấy người này làm lâu lắm rồi, mà do mấy người này á là nhà xa, bình thường về nhà xa dữ lắm, cho nên nó là xin với bà dì rằng á là: cô cho bốn đứa con, bốn ngượng gái, cho bốn đứa con á là ở trong cái phòng trống đó đi. Tại vì về nhà xa quá thì bà dì thấy là tụi này làm lâu, thành ra là cũng cho vô ở các bạn. Nhưng mà chỉ mới vô ở có một đêm thôi, là qua ngày hôm sau là tự động không có muốn ở nữa. Mà khi mà bà dì hỏi thì mấy người này nói, nhưng mà bà dì không có tin. Bây giờ là nghe mẹ nói thì bà dì mới tin. Bốn người đó là cũng thấy cái ông y chang như mẹ thấy, là cái mặt đó là phù ra, cái người phù ra nhìn ghê dữ lắm. Với lại là không có từ cái phần đầu gối trở xuống, không có cái chân, các bạn chỉ thấy là từ đầu tới đầu gối mà thôi. Bây giờ mẹ nói là bà dì mới tin các bạn. Thì đó là câu chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua vào lúc mà bạn 5 tuổi. Câu chuyện thứ hai là chuyện do cậu của bạn trải qua. Chuyện này thì cậu của bạn đã trải qua cách đây cũng khá là lâu. Lúc đó cậu của bạn chỉ mới có 20 hai mấy tuổi mà thôi. Thì nhà của cậu là hồi xưa trong đồng, cậu này là cậu bà con thôi, không phải là cậu ruột nha các bạn. Nhà của cậu là hồi đó ở trong đồng, mà ở trong đồng thì các bạn biết đâu có nhiều nhà như là ở ngoài, chỉ có vài căn nhà mà thôi. Mà cái tính của cậu là ham vui, cho nên là hầu như chiều nào là cậu cũng đi chơi chung với lại mấy người bạn của mình, đi ra ngoài là chỗ đông đúc chơi. Rồi sau khi mà uống cà phê đi chơi được xong rồi thì cậu mới đi về. Mà cái lúc cậu đi về là bình thường là cậu đi, thí dụ như bạn cậu đưa về là bỏ cậu ở ngoài, rồi cậu mới từ từ cậu đi bộ vô. Thì cậu của bạn có một cái đèn pin. Nói chung là bình thường cậu đi tới tầm khoảng 9-10 giờ là cậu về. Mà giờ đó thì các bạn biết hồi đó dưới quê người ta ngủ rất là sớm, giờ đó gọi là khuya rồi đó. Nhưng mà bình thường cậu về thì hoàn toàn không có thấy gì cả. Mà cái ngày hôm đó thì tự nhiên lại thấy các bạn, hôm đó là cậu cũng về tầm khoảng 10 giờ. Xung quanh là cái đoạn này thì rất là vắng, toàn là ruộng không à, không có nhà cửa. Thì cậu mới về mà cậu có một cái đèn pin. Mà cái lúc về thì cái đèn pin này của cậu nó hết pin. Cho nên là cái đèn pin là nhìn nó lu lu, nó mờ, nó không có sáng rõ như là cái ngày bình thường. Thành ra là cậu cũng ráng đi lẹ để mà mau về tới nhà. Tự nhiên cái lúc đó cái cảm giác của cậu cậu nói rằng là miền Tây mà đâu có lạnh đâu các bạn. Nhưng mà tự nhiên là cậu lại cảm thấy rất là lạnh. Cái không khí của nó lạnh một cách kỳ, một cách lạ dữ lắm. Cậu mới thấy vậy, cậu lại càng lẹ lẹ để mà đi mau về nhà. Nhưng mà trong cái lúc đang đi thì lúc này là cái đèn pin nó chuẩn bị nó tắt luôn rồi, nó mờ luôn rồi các bạn, chuẩn bị nó tắt luôn rồi. Thì cậu tự nhiên cậu lại thấy có một đứa nhỏ. Cái đứa nhỏ này nó đứng cách cậu cũng xa, nhưng mà nhờ cái đèn pin thì cậu cũng thấy nó cậu nghĩ rằng là nó tầm khoảng chừng 9-10 tuổi hoặc là 11-12 tuổi mà thôi. Mà cái lúc cậu thấy nó là cậu thấy rất là rõ là nó mặc một cái áo khoác hồi đó mà dạng như cái áo khoác dài của người lớn các bạn. Và có một cái nón là cậu thấy nó đội cái nón. Rồi cái áo khoác dài mà nhìn muốn là tới gần cái đầu gối nó luôn vậy đó. Thì lúc đó là khi mà nó nhìn thấy cậu thì nó mới quay nó đi, nó bỏ nó đi trước. Thì cậu thấy nó thì cậu nghĩ rằng là có người đi vô chung với mình, cho nên cũng là đỡ sợ. Thì cậu mới đi lẹ hơn, tính rằng là sẽ bắt kịp để mà đi cùng nó. Nhưng mà ngộ cái rằng là cậu có đi lẹ cỡ nào cũng không thể kịp đó. Nó đi rất nhanh, mặc dầu nó nhỏ mà nó đi rất là nhanh các bạn. Cho nên là cậu chạy luôn. Và khi cậu chạy thì lúc này cậu bắt kịp nó, nhưng mà cũng không phải là song song với nó, mà lúc đó là cũng bắt kịp gần hơn nó, là cậu ở đây, nó ở đây thì cách nhau khoảng là 10 bước chân. Thì lúc đó là cậu mới kêu, cậu mới nói rằng là ê nhỏ, đợi anh đi với coi. Đợi anh đi với coi, mày đi làm gì mày đi nhanh như vậy, đợi anh đi với coi. Nhưng mà ngộ rằng cái thằng này nó không trả lời. Nó không trả lời, không trả vốn gì cậu cả. Nó cứ đi đi đi vậy đó, cậu thì cứ đi theo đi theo. Thì cậu mới nói rằng là mày làm gì mà mày đi nhanh như vậy, đợi anh đi với coi, tao sợ ma. Mà anh này, thằng nhỏ này nó cũng không có trả lời, nó cứ đi. Thì lúc đó cậu cũng hơi quạo, cậu nghĩ rằng là tại vì ở trong đồng thì chỉ có vài ngôi nhà thôi, mà cũng có mấy đứa con nít, mà khi mà cậu nhìn thì cậu không có biết nó là đứa nào trong xóm, tại vì là lúc đó là nó mặc cái áo mà nó có cái nón trùm lên mà. Cho nên cậu không biết đứa nào trong xóm, tại có mấy đứa con nít là con trai cỡ cỡ như thằng này vậy đó, mà không biết thằng nào thôi. Thành ra là cậu mới nói em, mày nào vậy mà giờ này mày về trễ quá vậy mày, mày đi là coi như là mày đi lẹ gì lẹ dữ vậy, đợi tao với coi làm gì đi nhanh dữ vậy. Thì lúc mà cậu nạt nó đó thì nó đứng lại. Thì lúc này là cậu mới mừng, mày đứng lại rồi ha. Khi mà cậu bước lên thêm mấy bước nữa đó là cái đèn pin lúc này là nó chuẩn bị nó tắt luôn rồi các bạn. Thì lúc đó là cậu rọi để coi cái thằng này là ai. Nhưng mà qua cái ánh sáng mà yếu ớt của cái đèn pin cộng với lại hôm đó là trăng rất là sáng, thì khi mà nó quay lại một cái, cậu nhìn nó một cái, cậu té xuống đất. Cậu té xuống đất luôn các bạn. Và khi cậu té xuống nha, các bạn tưởng tượng như là có hai con đường. Cái chính giữa là nó giống như có một cái mương cá hay cái hầm cá gì đó, thì không biết cái hầm cá là gì. Là nó thì nó đang đứng ở trước, bên đây có một con đường nữa. Và cái lúc mà cậu nhìn thấy nó, cậu té xuống một cái mà cậu ráng cậu lết ngược lại để mà đi vòng qua cái con đường này, để không đi chung với thằng này nữa. Cậu nói rằng là cái thằng nhỏ này á, là nó hoàn toàn nó không có cái đầu các bạn, nó chỉ có cái phần cần cổ trở xuống, mà cái cổ nó dài vậy lắm. Nó có cái phần cần cổ, từ cần cổ trở xuống nhìn thấy rất là rõ. Nó chân chạm đất bình thường, nhưng mà nó lại không có cái đầu. Và khi mà nó quay lại nó nhìn cậu đó, là cái cần cổ nó dài mà các bạn, nó còn lắc qua lắc lại lắc, nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại vậy nè. Trời ơi trời, ở trên nó thì không có cái đầu, đen thui khúc trên, còn cái nón chùm lên là hoàn toàn là chỉ chùm mà không thấy cái đầu thôi. Trời ơi, lúc đó cậu sợ quá, cậu mới té xuống. Cậu té xuống, cậu lết qua đường bên đây nè, để mà chạy lẹ về nhà. Thì từ đó về sau nha, coi như bạn bè rủ cỡ nào, thí dụ cậu có đi chơi á, là cậu về rất sớm, chứ không có dám mà về khuya như vậy nữa. Kể cho hả là ba má của cậu nghe đó, thì hai người cũng đều biết, mấy nhà trong đó ai cũng biết hết. Tại vì á, là có mấy người thấy rồi, nhất là người lớn tuổi, người ta cũng thấy các bạn, người ta kể rằng hồi xưa thời chiến tranh á, thì có cái bà đó là dạng giống như là bà ẵm con, bà chạy giặt đó các bạn. Khi mà bơm nó nổ đó thì bà chạy không có kịp, tới khi mà phát hiện thì con của bà mất rồi, và nổ luôn cái hả là đứt luôn cái đầu luôn. Thì người ta nói với nhau rằng là thằng nhỏ đó sau này á là má của thằng đó đó là bị dạng như bị bệnh đó các bạn, bị tâm thần. Khi mà con mình chết á, cứ là quay về trước cái lúc bà chết á, là cứ quay về đi vô chỗ đó hỏi đầu con tôi đâu rồi, cứ nói vậy hoài luôn. Thì đó là chuyện á, là do người cậu bà con của bạn đã trải qua và kể lại cho mọi người nghe. Cậu nói cậu rất là sợ, từ đó về sau không dám đi đêm luôn các bạn, tại vì sợ nếu mà thấy nữa chắc chết. Đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này do bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn á, vào cái thời mà bạn học lớp 8 thì lúc đó là bạn đã lớn, bạn đã biết nhận thức được rồi. Thì gia đình của bạn á, là nuôi tôm sú với lại nuôi cua. Nhà của ba má bạn với lại nhà của nội của bạn á, gần nhau, chỉ cách nhau một cái khoảng đất mà thôi. Mà từ khi mà bạn sanh ra cho tới khi mà bạn lớn lên á, là bạn tối ngủ, thí dụ như ban ngày bình thường đi học về thì ở bên nhà bên đây, còn á, tối ngủ là hay qua bên nội ngủ, ngủ chung với bà nội cho tới năm học lớp 8 luôn. Thì thí dụ như nếu mà bạn có bệnh gì đó thì bạn mới về để mà bạn ở với mẹ của bạn, để mà mẹ bạn chăm sóc bạn. Thì bình thường á, là khi khỏe thì mẹ kêu qua bên nội ngủ, đó là bình thường vậy. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó là ông bà nội của bạn đi đám ma, cho nên nó là không có ở nhà. Mà cái ngày hôm đó bạn lại bị sốt nữa, thành ra mẹ của bạn á là mới kêu bạn á là tối về bên nhà ngủ đi. Tối ba với mẹ của bạn á là đi, tại vì nuôi tôm sú với lại nuôi cua mà phải đặt cái gì đó các bạn, là tối là phải đi đặt cái đó xong rồi á là ba, bình thường á là ba hay ngủ lại. Tại sợ rằng á là nếu mà không có ngủ lại thì người ta lấy hết tôm sú với cua của mình, thì không biết đặt cái đó là cái gì thì quên ghi ra rồi. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là bạn đi sốt, thì mẹ của bạn dặn rằng á là thôi tối nay á là về bên nhà ngủ đi. Trong lúc mà ba mẹ đi chưa về á thì con mở, hồi xưa á, là cái lúc bạn còn nhỏ là có cái đầu đĩa mà CD đó các bạn, mình mở CD mình coi á, thì mẹ kêu rằng á là tối con về con nằm coi phim, rồi á là tới cỡ khoảng chừng 7-8 giờ mẹ sẽ về, còn cha là cha ngủ ở ngoài cái trại để mà coi mất công ăn trộm. Thì bạn cũng nghe lời mẹ của bạn, bạn về. Ở nhà của bạn á là dạng giống như là nhà bằng gỗ các bạn. Phía trước cũng có cái cửa hai cánh, có cái cửa sổ, mà cái ngày hôm đó thì bạn đóng cái cửa hai cánh mà bạn không có đóng cửa sổ, vẫn mở cửa sổ bình thường ha. Trong nhà là có cái vạc, ở trong nhà trong nữa thì có buồng đàng hoàng, nhưng mà bình thường á là gia đình của bạn không có ngủ trong buồng đâu, tại vì ngủ trong buồng nóng dữ lắm, toàn là ngủ ngoài cái vạt không à. Thì ngày hôm đó cũng vậy, bạn mới mở phim và bạn ngồi trên vạt bạn coi phim. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi coi phim thì vô tình bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ á, thì bạn thấy có một cái gì trắng trắng giống như là cái vạt áo màu trắng á, nó phất phơ ở ngoài đó, ngoài sân á. Thì bạn mới đứng dậy, bạn mới đưa cái mặt ngay chỗ cái cửa sổ, và cửa sổ xong không xong vậy nè, thì bạn mới đưa cái mặt bạn nhìn ra. Thì khi mà nhìn ra thì bạn thấy rõ ràng có một cái miếng vải mà trắng trắng nó bay phất phất ngoài đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là miếng vải hay là cái áo gì đó của người ta, tại vì gần chỗ đó là cũng có nhà cửa. Thì bạn nghĩ rằng chắc là miếng vải hay là cái áo gì đó mà dạng giống như là bị gió thổi bay đó, cho nên bạn cũng không nghĩ gì đâu. Bạn tiếp tục là bạn vô, bạn ngồi, bạn coi phim tiếp. Thì khi mà bạn đang ngồi coi phim á, thì chỉ tầm khoảng chừng 1 phút sau thôi, tự nhiên á là ngay chỗ cửa sổ bạn nghe cái gì mà rầm rầm rầm. Bạn nghe rầm rầm rầm rất là lớn, cho nên nó là nó thu hút sự chú ý của bạn mà. Thành ra là bạn mới dòm lại đằng cửa sổ liền. Khi mà dòm lại là trời ơi, bạn thấy một cái gương mặt các bạn, và cái gương mặt này bạn nói rằng nó trắng xác, hai con mắt bự mà đen thui à, mà tóc hả là bay phất phất phất vậy đó, mà cái gương mặt này trắng như là cái tờ giấy vậy đó các bạn, có mắt mũi miệng bình thường mà con mắt thì đen thui thôi, mà bạn nói cái gương mặt này á là nó áp vô ngay cái cửa sổ gỗ của nhà của bạn, giống như là nó, các bạn tưởng tượng như là đây là mấy cái song cửa sổ đi, thì cái gương mặt này nó áp vô, nó để cố tình nó để cho sâu vô để dòm vô bạn vậy đó. Trời ơi, khi bạn thấy bạn la quá trời bạn la quá trời la luôn, mà mình mấy cứng ngắc không chạy được các bạn, và bạn ngất xỉu luôn. Nhưng mà trước khi bạn ngất xỉu á là bạn còn nghe tiếng mẹ của bạn, tại vì lúc đó là mẹ của bạn gần về tới rồi. Mẹ của bạn nghe tiếng bạn la, cho nên mẹ của bạn mới kêu rằng là làm gì mà la âm sầm vậy con, cái gì vậy con, làm gì con bị cái gì mà la âm sầm vậy. Mà cái lúc mà bạn nghe mẹ bạn nói nha, mà bạn nhìn cửa sổ bạn vẫn thấy cái mặt đó đang đứng áp vô, gương mặt trắng xác, cái tóc thì đen mà bay bay bay bay vậy đó, thì bạn xỉu cái đồng luôn. Cái lúc mà về, mẹ của bạn về đỡ bạn dậy, cho tới sáng ngày hôm sau bạn mới tỉnh. Thì bạn có kể cho mẹ bạn nghe, nhưng mà do cái thời điểm đó bạn còn nhỏ quá, cho nên mẹ của bạn chỉ trấn an và kêu bạn qua bên nhà của ông bà nội ngủ, chứ không có nói gì hết. Nhưng thời gian sau này á thì bạn mới biết rằng cái người mà bạn nhìn thấy đó là người yêu cũ của ba của bạn. Mà cái cô này hồi xưa là ba với cổ đang quen nhau, xong rồi cổ bị bệnh xong cái cổ chết trong nhà thương đó các bạn. Thì khi mà chết thì gia đình cũng đưa cổ về chôn cất cổ. Rồi một thời gian sau á thì ba của bạn mới gặp mẹ bạn, rồi bắt đầu yêu và cưới mẹ bạn. Mà mẹ bạn nói rằng nha, là cổ đi theo ba của bạn, nhưng mà dạng như ba của bạn á là cái mạng lớn á, cho nên cổ không có làm gì được. Cái lúc mà cưới mẹ về nha, mà lâu lâu nha, khi nào mà mẹ mệt trong người là hay thấy cổ dữ lắm, cổ về cổ bóp cổ mẹ bạn hoài à. Cho nên nó là mẹ của bạn sợ bạn thấy cái gì rồi bạn sợ hãi nữa, thành ra là hay kêu bạn qua bên nhà của ông bà nội ngủ. Lý do là như vậy các bạn, lý do là như vậy đó. Thì bạn đã nhìn thấy cái cô đó. Sau này thì gia đình của bạn đã phá dỡ cái căn nhà đó qua bên nội để mà cất một cái căn nhà lớn hơn để ở chung với ông bà nội, chăm sóc cho ông bà nội luôn. Thì sau đó là cũng không thấy cái cô đó nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Hả, câu chuyện mà bạn nhìn thấy hồi năm lớp 8 tới giờ, mặc dù chỉ thấy cái gương mặt vậy thôi, nhưng riêng bạn thì bạn rất là sợ luôn. Bạn sợ dữ lắm, tới giờ vẫn còn ám ảnh. Tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ nữa. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Một chuyện á mà xảy ra vào năm mà bạn 10 tuổi. Năm nay bạn 28 tuổi rồi. Bạn coi chuyện của Thi cũng lâu. Và khi mà nghe chuyện của Thi, coi chuyện của Thi kể á, thì bạn mới biết rằng hồi năm 10 tuổi bạn gặp ma. Mà hồi đó bạn biết các bạn, bạn đã kể rằng nha, hồi xưa á, nhà của bạn ở Đồng Tháp, thì Đồng Tháp các bạn biết rồi, mùa nước nổi người ta hay đi ghe. Thì gia đình của bạn á là sống ở dưới ghe, tại vì á là gia đình hay đi đặt vớn để mà bắt cá đó, làm nghề đánh bắt cá các bạn. Thì bạn kể là lúc còn nhỏ là hay đi chung với ba mẹ dữ lắm, mà bình thường á là đi lại mấy cái khúc sông xa xa để mà đặt vớn đó. Thì cái ngày hôm đó, năm đó bạn 10 tuổi, bạn nhớ rất là rõ tới tận bây giờ luôn. Cái ngày hôm đó là lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ chiều. Thì lúc này ba mẹ của bạn á là đưa ghe tới chỗ một cái khúc sông để mà đặt vớn. Thì bạn đang ngồi ở trên, Thi thì Thi không biết gọi là gì, giống như đang ngồi trên ghe vậy đó, đang ngồi để mà coi hả là cái vớn của ba mẹ mới vừa đặt xong. Lúc đó thì ba mẹ đã vô trong ghe rồi, bạn ngồi ngoài mình. Thì khi bạn đang ngồi vậy, tự nhiên bạn thấy có một chiếc ghe khác, mà chiếc ghe này á là nó đi ngược chiều với lại ghe nhà của bạn, nó đi ngược chiều. Trên cái ghe đó ban đầu á là bạn thấy có khoảng 3-4 người gì đó. Thì bạn nghĩ bình thường người ta đi ghe, nhà mình đi ghe thì người ta đi ghe là cũng bình thường. Nhưng khi mà cái ghe này nó gần đi ngang qua ghe nhà bạn, gần đi ngang qua bạn á, thì bạn thấy cái người đó là một cái bà già trên ghe này. Mấy người kia thì bạn biết, nhưng mà bạn thấy rõ ràng bà này lớn tuổi lắm rồi, mà bà có hai cái răng. Hai cái răng mà hai cái răng này của bà là nó dài, mà răng nanh đó các bạn, mà nó dài á, nó dài qua cái càm luôn, và nó quặp vô nhìn thấy ghê lắm. Nhưng mà cái lúc mà bạn nhìn thấy thì bạn cũng bình thường, tại vì bạn còn nhỏ quá bạn không biết. Cho nên nó là khi mà nhìn thấy cái bà này có hai cái răng như vậy, thì trong đầu óc non nớt nhỏ bé của bạn á, thì bạn chỉ nghĩ rằng hai cái răng đó là hai cái răng khểnh. Người ta có răng khểnh đó các bạn, nhưng mà bình thường răng khểnh thì người ta có một cái bên đây thôi. Đằng này á, bạn nghĩ rằng chắc là cái bà này bà có hai cái răng khểnh, hai cái răng khểnh hai bên mà nó dài quá. Thì bạn nghĩ rằng do là hồi đó dưới quê, thành ra là đâu có nha sĩ đâu, cho nên nó là chắc là cái bà này á, bà sống lâu, bà già, bà sống lâu rồi, bà có răng khển nó mọc dài, mà ở dưới quê thì không có nha sĩ, bởi vậy bà không có đi nha sĩ để mà bà cưa cái răng được. Bà không có cưa để cho bình thường bằng như cái răng của mình được, cho nên cái răng bà mới dài như vậy. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái bà này, bạn thấy rất là rõ là cái bà này có cái hai cái răng dài xuống vậy. Thì bạn nghĩ đơn giản vậy đó, bạn nghĩ rằng ừ, răng khểnh của bà mà dạng mọc dài thôi, ở dưới quê không có nha sĩ cho nên đó là không có cưa được thôi. Thì cái suy nghĩ như vậy nó theo rất là nhiều năm, cho tới khi mà bạn lớn lên, bạn nghe chuyện của Thi rồi, thì bạn mới biết rằng đó là trời trời, vậy là hồi xưa mình thấy ma thấy quỷ rồi, chứ đâu có ai mà có răng khểnh mà dài thòn như vậy các bạn, đúng không? Thì cái này là mình đó, hả, là thấy ma thấy quỷ rồi. Thí dụ như nếu mà dài chút thì mình nói, còn đằng này nó dài quặp xuống tới dưới càm nó quấu vô vậy nè, thì hỏi làm sao mà không phải quỷ các bạn. Thì đó là một chuyện do bạn nhìn thấy hồi năm mà bạn 10 tuổi. Cho tới năm mà bạn 23 tuổi, năm nay 28 tuổi nha, năm mà bạn 23 tuổi là cách đây 5 năm trước, thì bạn có ra Nha Trang để mà đi làm. Bạn làm tiếp tân trong một cái khách sạn. Thì khi mà làm tại đây á, là bạn có thuê một cái phòng trọ ở gần ngay chỗ khách sạn, nằm trong hẻm nha. Là cái phòng trọ này thì bạn chỉ ở một mình thôi, vô ở mấy ngày đầu thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó là ban ngày bạn không có đi làm, cho nên nó là ban ngày á là bạn nằm trên gác bạn ngủ trưa. Thì khi mà bạn đang ngủ trưa như vậy á, cái tự nhiên đang ngủ ngon lắm, bạn nói bạn đang ngủ rất là ngon luôn, tự nhiên cái người tê cứng lại các bạn, cứng mà coi như bạn đuối mà bạn mệt vô cùng. Bạn thức mà khi bạn thức ra, bạn thức dậy rồi, mở mắt ra rồi mà cái tay chân bạn cứng, mà bạn nghĩ rằng chắc là trời nóng quá, cho nên bây giờ mình bị mặt trời đè đó, bạn nghĩ vậy đó. Thành ra là bạn đang cố gắng để mà nhúc nhích cái cơ thể, nhưng mà không có nhúc nhích được. Mà mặc dầu bạn đã tỉnh táo rồi, không phải là xơi ke hay là hả không phải là xơi ke hay là buồn ngủ gì cả các bạn, mà cái đầu tỉnh rồi mà đang cố gắng để mà nhúc nhích để ngồi dậy. Thì khi mà bạn đang cố gắng vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy một cái đầu này các bạn tưởng tượng khi mà mình nằm ở trên gác, xong rồi có người nào người ta đang đi lên trên cái cầu thang, thì bạn thấy cái đầu trước. Khi bạn nhìn thấy cái đầu, bạn hết hồn, nó ủa ai vậy? Bạn suy nghĩ trong bụng là ai vậy trời? Mình thì mình ở có một mình nè, mà cửa đây rất là chắc chắn, dạng cửa sắt. Mình đã đóng cửa rồi, mình khóa cửa rồi, thì ai mà vô được, đâu có mở cửa đâu. mà ai vô được vậy? Thì lúc đó là bạn nghĩ trời ơi, mà bạn thấy cái đầu đó là đàn ông, gương mặt đàn ông nha các bạn, mà bạn nghĩ trời ơi, không lẽ ăn trộm? Mà ăn trộm cũng được, nó ăn trộm cũng không thể nào mà mở khóa được cái cửa phòng này, chỉ có là bạn mở cho người ta vô thôi, chứ ngoài không thể nào mà tự mở vô được. Trời ơi, chắc ma. Thì khi mà bạn nghĩ tới chắc ma, cái là người cứng lại, mới nãy là đang cố gắng, đang mềm mềm từ từ, nhưng mà bây giờ nó cứ ngắt lại luôn, tay chân cứ ngắt và khó thở vô cùng. Thì cái người này đã đi lên hết cầu thang rồi, bước lên hẳn trên cái gác luôn, và người này nha là đàn ông tiến lại gần bạn, xong cái ngồi xuống hung vô trong cái má bạn cái nữa. Trời ơi, rồi bạn sợ vô cùng các bạn, xong cái bạn mới nhắm mắt lại, nhưng mà bạn vẫn hí để dòm coi nó đi hay chưa, nhưng nó vẫn không đi, nó ngồi đó. Cái bạn mới sợ quá, bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà niệm hoài vẫn ngồi đó không đi các bạn, không đi. Thì cuối cùng á là bạn nghĩ rằng chợ sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không đi, bạn mới chuyển qua niệm rằng á là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bạn niệm 2-3 lần như vậy á thì bạn thấy rằng nó đứng dậy, xong cái nó đi lướt lại cầu thang, đi xuống cầu thang mất tiêu luôn. Thì lúc đó là bạn mới ngồi bật dậy, và khi ngồi bật dậy á là bạn mới sợ quá rồi, bạn mới đứng dậy, bạn chạy xuống thấy cái cửa vẫn đóng bình thường. Bạn vô trong nhà tắm rửa mặt xong lấy đồ đi ra khỏi phòng luôn, và sau đó là kiếm một cái phòng khác dọn đi liền trong cái ngày hôm sau luôn, chứ không có dám ở lại trong phòng đó nữa. Thì đây là chuyện do chính bạn trải qua vào năm mà bạn 23 tuổi ở Nha Trang, bạn rất là sợ các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 957 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 958. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!